Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 990, chương 989, tứ đại thiếu bị người cướp đoạt danh tiếng. Võ giả một khi tuổi tác lớn, liền yêu thích tìm chút ham muốn. Uống rượu tự nhiên cũng là nhân sinh nhất đại chuyện tốt. Rất nhiều thích uống tửu trưởng lão. Khi nghe đến ngưng tiên lộ ba chữ lúc, hai mắt nhất thời sáng lên, vội vã đạo: Ha ha, đã như vậy, ta cũng tới dính líu một hồi được. Sau đó, mọi người mồm năm miệng 10 dưới tiền đặt cược. Cơ bản tiền đặt cược đều vây quấn ở Tần Ngọc các loại 4 người trên thân. Cũng có một chút trưởng lão mở miệng đánh cược, mặt khác mấy vị đã triển lộ thân phận lục phẩm đan thánh có thể sẽ thắng lợi. Còn gây nên chuyện này Tiêu Nhiên, ngược lại là căn bản không có người lại tiếp tục nhắc lên. Mà Vạn Phó cũng chỉ ít ở mới đầu hơi hơi lộ một hồi mặt. Chờ cục thế từ từ ổn định lại sau, liền lặng yên không một tiếng động biến mất ở trong đám người. Ngoài sân phát sinh như thế đại động tĩnh, tự nhiên là đã sớm truyền khắp toàn bộ vệ thành. Hầu như sở hữu quần chúng vây xem, cũng biết rõ một người tên là Tiêu Nhiên tên. Cũng biết rõ một cái có thể gây nên mấy vạn người đặt cược mấy ngàn vạn thượng phẩm linh thạch vô danh tiểu tử. Mặc dù mọi người cũng không nhận ra Tiêu Nhiên, thậm chí trước đây căn bản cũng không có nghe nói qua Tiêu Nhiên danh tự này. Nhưng bộ này gây trở ngại mọi người đối với Tiêu Nhiên sản sinh hiếu kỳ. Thậm chí một ít yêu thích bát quái người, cũng bắt đầu chủ động bát quái lên Tiêu Nhiên lai lịch tới. Bất quá giữa trường, bởi vì cẩm thạch thạch trận pháp ngăn cách tác dụng, ngoại giới tuy nhiên ầm ầm, thế nhưng giữa trường những người chính ở đệ tử dự thi nhóm, nhưng là căn bản không có nghe được. Tuy nhiên có thể nhìn thấy, nhưng nó cũng không biết bên ngoài phát sinh quan hệ, cũng không có tâm tư qua quan tâm ngoại giới đến cùng phát sinh quan hệ. Ở Ngọc Thạch quảng trường khu vực trung tâm nhất, trừ Huyền Vũ, Tần Ngọc các loại linh thành tứ đại công tử ở ngoài, còn có 7 người đồng dạng tại đây một cái tiểu khu vực bên trong khai lò luyện đan. Cũng không biết rằng là đúng dịp, vẫn là đan tháp nhân viên cố tình làm. Cái này 11 người, dĩ nhiên tất cả đều là lục phẩm đan thánh. Điểm này, từ bọn họ trước ngực đan tháp trên lệnh bài, liền có thể xem rõ rõ ràng ràng. Giờ phút này 11 người tất cả đều tập trung tinh thần dán mắt trước mặt đan lô. Tuy nhiên đây chỉ là đấu loại trực tiếp một cái phân đoạn. Nhưng bọn họ là ai? Bọn họ đều là thiên chi kiêu tử, tuyệt đối không cho phép xuất hiện một chút xíu sai lầm hoặc là mất mặt sự tình phát sinh. Điều này cũng làm cho bọn họ đối với mình yêu cầu càng thêm nghiêm ngặt. Dù cho lần này chỉ là luyện chế ngũ phẩm linh đan, cũng không có người đảm dám xem thường. Bất quá nếu là từ chỉnh thể đến xem, linh thành tứ đại thiếu bên cạnh những người kia rõ ràng sắc mặt càng căng thẳng hơn một ít. Tuy nhiên bọn họ những người này đều là có khả năng nhất thu được đan hội quán quân nhân tuyển. Nhưng cũng chính bởi vì bọn họ khoảng cách quán quân ngai vàng gần nhất, mới có thể có vẻ càng căng thẳng hơn. Ngược lại là linh thành tứ thiếu ra từng cái tuy nhiên tập trung tinh thần. Nhưng từ bọn họ thành thạo cực kỳ thủ pháp cùng với trên mặt ung dung vẻ mặt đến xem, rõ ràng đều không có xuất tận toàn lực. Còn đến cùng bảo lưu bao nhiêu, vậy thì không người nào có thể biết rõ. Thanh thúy thanh âm đột nhiên vang lên. Ở toàn bộ yên tĩnh trên quảng trường có vẻ đặc biệt đột ngột. Đặc biệt là bên cạnh mấy người, càng là vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy liên tiếp 11 viên lấp lóe màu trắng sự ánh sáng đan dược đột nhiên từ đoạn thần bên trong lò luyện đan bay nhanh mà ra. Bị đã sớm chuẩn bị đoạn thần thuận lợi thu nhập sứ trong bình. Làm xong những này, đoạn thần còn dâng trào lần này ba hướng về chu vi ba người khác nhìn lại. Còn càng phía ngoài xa một ít lục phẩm đan thánh, làm theo trực tiếp bị hắn cho lơ là. Dưới cái nhìn của hắn, bên ngoài những người kia căn bản cũng không có thể là đối thủ của hắn. Lần này quán quân ngai vàng là nhất định phải rơi ở 4 người bọn họ một người trong đó trên thân. Lò đan dược thứ nhất đã luyện chế hoàn thành. Vừa mới qua đi nửa canh giờ không tới a, dĩ nhiên luyện chế ra 11 viên đan vượng linh đan. Người này quả nhiên là lợi hại. Bên ngoài khán giả mục đích không chuyển chử nhìn giữa trường Đoạn Thần. Kinh ngạc kích động tiếng liên tiếp. Khà khà, đó còn cần phải nói. Vừa nhìn ngươi chính là nông thôn đến. Đây chính là linh thành tứ đại thiếu chi nhất Đoạn Thần Đoạn Ít. Bất quá hơn 30 tuổi, liền đã bước vào lục phẩm đan thánh hàng ngũ. Cỡ này thiên phú, người nói có thể không lợi hại sao? Ha ha, người nói là, tê, các ngươi mau nhìn. Tiếng kinh hô, lần thứ hai vang lên. Đang kinh ngạc thốt lên tiếng vang lên trong nháy mắt. Lại là một đạo vang trầm truyền ra. Liên tiếp 10 viên lấp lóe nhạt ánh sáng màu xanh đan dược. Đột nhiên từ trong lò luyện đan bay ra. Bị một bên một vị đầy mặt thần sắc kích động thanh niên thu nhập trong bình ngọc. Vững vàng nắm ở trong tay. Hắn là thứ hai luyện chế người xuất đan dược. Vừa nhìn thấy bốn phía vô số đạo ánh mắt tụ vào trên người mình. Đường Kiến liền không nhịn được cười. Bất quá hắn cũng biết rõ ở trường hợp này không thích hợp quá mức làm can. Bằng không một khi náo nhiệt phía trên những người cao tầng không thích. Vậy hắn liền bi kịch. Nghĩ tới đây. Mau mau cung kính cầm trong tay bình ngọc thả ở đầy trước bạch ngọc thạch trên bàn. Chính mình cũng mau mau khoanh chân ngồi tĩnh tọa. Dùng để khôi phục vừa mới luyện đan lúc. Tiêu hao pháp lực. Hắn bên này yên tĩnh. Thế nhưng bên cạnh vây xem những người kia. Nhưng là triệt để vỡ tổ. Không gì khác. Bởi vì thứ hai luyện chế người xuất đan dược. Dĩ nhiên không phải linh thành tứ thiếu gia chi nhất. Cái này dưới cái nhìn của bọn họ. Quả thực cũng là không khoa học. Tại đây những người này trong nhận thức biết. Linh thành tứ thiếu gia hầu như đã tương đương với thiên tài đại danh từ. Thậm chí, dùng thiên tài đã không đủ hình dung linh thành tứ đại thiếu. Dùng yêu nghiệt quỷ tài để hình dung bốn người này. E sợ cũng sẽ không có là ai phản đối. Vốn là Đoạn Thần luyện chế ra đan dược sau. Mọi người đều cho rằng đón lấy khẳng định là linh thành tứ thiếu gia lục tục luyện chế ra đan dược. Sau đó mới là những người khác bắt đầu luyện chế đan dược. Nhưng hiện ở, cái này đột nhiên bốc lên đến gia hỏa. Dĩ nhiên không chút nào theo lẽ thường bỏ ra bài. Cho dù là một bên nghỉ ngơi Đoạn Thần, cũng là sững sờ, tựa hồ có hơi không thể tin được dáng vẻ. Không xem qua ánh sáng quét mắt một vòng đối phương trang đan dược sứ bình. Ánh mắt lại toát ra một tia xem thường tới. Luyện đan nhanh có tác dụng chó gì? Nếu là đan dược chất lượng không được, nhanh hơn nữa cũng không có một chút nào ý nghĩa. Đạo lý này mặc dù mọi người đều hiểu, nhưng tránh thức muốn cho người khác tiêu tan, cũng không phải như vậy đơn giản. Giờ khắc này vẫn không có luyện chế ra đan dược Tần Ngọc. Hoàng Phủ Kỳ hai người đã sớm gấp đỏ mắt. Tuy nhiên trên mặt cũng không có biểu lộ ra quan hệ đến. Nhưng là từ bọn họ hết sức tăng nhanh đan quyết cùng với hơi hơi nhíu mày. Cũng có thể thấy được. Hai người bọn họ giờ khắc này tâm tình có chút khó chịu. Ngược lại là một bên Huyền Vũ sắc mặt từ đầu tới cuối đều không có quá đại biến hóa. Chỉ là ở đối phương luyện chế ra đan dược sau. Quét đối phương liếc một chút. Sau đó liền lần thứ hai chuyên tâm luyện chế từ bản thân đan dược tới. Bọn họ không vội, bên ngoài vây xem những người kia nhưng đều là gấp đỏ mắt. Cho dù là ngồi ở một bên trên thính phòng thượng quan thanh mọi người. Cũng là vô ý thức hướng về giữa trường này thứ hai luyện chế ra đan dược thanh niên liếc mắt nhìn. Linh thành 12 đại tuần tra sứ, cùng với tam thập lục lộ tinh quân chờ một chút. Ánh mắt cũng là không ngừng ở giữa sân nhìn quét. Xem ra, cũng không biết rằng là đang xem kịch. Vẫn là muốn vơ vét là ai mới. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 990, dính líu trên một chân chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.